Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 đồng, mẹ Từ ngạc nhiên, đắt vậy à, nhà mình thuê căn hộ 2 phòng mà chỉ có 12 đồng thôi. Ở Hải Thị, lương công nhân bình thường tầm 40 đồng, nhiều người còn không được mức đó. Vậy là bố chồng chị chỉ giúp họ trả tiền thuê 6 tháng. Sau đó họ phải tự lo. Vương Tuệ Lan cau mày. Hai vợ chồng chị dâu cộng lại có hơn 60 đồng lương mỗi tháng. Trừ tiền thuê nhà chỉ còn khoảng 40 đồng. Ngoài ra còn phải nuôi 2 đứa nhỏ với mẹ kế. Số tiền đó cũng chỉ vừa đủ sinh hoạt. Đâu ra dư giả gì? Chị cũng đã nói như vậy. Nhưng bọn họ nhất quyết không nghe, còn bảo không cần chị lo, sau này họ tự xoay sở được. Chị cứ thấy có gì đó không ổn, nhưng bố chồng vẫn muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với họ, không muốn dính líu thêm nữa. Cuối cùng, chị đi cùng ông ấy, trả tiền thuê nhà nửa năm. Bà Từ trầm ngâm, không hiểu sao mẹ cứ thấy chuyện này có gì đó không đúng. Mẹ kế của con giàu hoạt lắm, sao lần này lại dễ dàng như vậy? Vương Tuệ Lan cũng nghi hoặc, người phụ nữ đó trước nay không bao giờ chịu thiệt, lần này lại dễ dàng rời đi như thế sao? Từ Như Ý cười nhạt, ban đầu chị cũng nghĩ vậy, nhưng sau đó thấy họ bắt đầu dọn đồ, chị mới yên tâm phần nào. Nghe chị gái nói thế, bà Từ và Vương Tuệ Lan mới dần thả lỏng. Miễn họ chịu rời đi là tốt rồi. Vương Tuệ Lan thở phào. Như vậy, sau này chị về nhà cũng không phải chịu cảnh nhìn mặt họ nữa. Ở nhà cũng chẳng được bao lâu. Qua Tết, chị với Đại Tráng sẽ chuyển về khu mỏ nơi anh ấy làm việc. Một năm chắc chỉ về được 2-3 lần. Bố chồng chị giờ sống một mình. Chị cũng lo, sau Tết, chị định bảo ông ấy dọn sang bên đó luôn. Còn căn nhà này thì cho thuê, vừa có thêm chút tiền mỗi năm, ông cụ cũng đồng ý rồi. Chút nữa chị sẽ viết thư báo cho Đại Tráng biết, làm vậy cũng tốt, chỉ là sau này sẽ khó gặp nhau hơn. Vương Tuệ Lan thở dài, Từ Như Ý cũng cười gượng, chị cũng đâu muốn xa nhà, nhưng còn cách nào khác, vợ chồng mà cứ xa cách hoài, tình cảm cũng nhạt dần, hôn nhân dễ lung lay. Dù đi xa, chị vẫn sẽ viết thư thường xuyên. Tết cũng nhất định về thăm mọi người. Bà Từ nhẹ nhàng xoa dịu con gái. Con đừng lo nghĩ nhiều. Có gia đình riêng rồi thì cứ đặt nó lên hàng đầu. Bố mẹ vẫn ổn, không cần con phải bận lòng. Chỉ cần con sống yên ổn với Đại Tráng là bố mẹ vui rồi. Vâng, con biết rồi. Sau này nếu kiếm đủ tiền, bên này có công việc thích hợp, bọn con sẽ quay về. Cả nhà trò chuyện một lúc, sau đó Vương Tuệ Lan theo mẹ vào bếp nấu cơm. Buổi trưa, bố, anh trai, chị dâu của Từ Như Ý cùng hai đứa nhỏ tan học trở về. Nghe chuyện mẹ kế của cô ấy đã dọn đi, ai nấy cũng ngạc nhiên, nhưng thấy chuyện đã rồi nên không nghĩ ngợi nhiều. Sau bữa ăn, bố và anh chị cô ấy tiếp tục đi làm. Hai đứa nhỏ đến trường, còn Vương Tuệ Lan thì về nhà. Vừa về đến nơi, cô liền kể chuyện này cho Tần Chiêu Chiêu nghe. Tần Chiêu Chiêu nhíu mày suy nghĩ. Cô hiểu rất rõ tính cách mẹ kế của Từ Như Ý. Bà ta tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng bỏ đi như vậy. Có ký kết gì không? Cô hỏi. Vương Tuệ Lan lắc đầu. Không có. Tần Chiêu Chiêu nhếch môi, vẻ không mấy bất ngờ. Chị đoán trước được mà, bây giờ còn nhiều người chẳng có ý thức pháp luật, hiếm ai chịu làm giấy tờ rõ ràng để bảo vệ quyền lợi của mình. Không có văn bản gì ràng buộc, lỡ họ đổi ý thì sao? Chị dâu em cứ tưởng dọn đi là xong, nhưng thực tế thì phiền phức mới chỉ bắt đầu thôi. Nghe vậy, Vương Tuệ Lan thoáng giật mình, bấy giờ mới nhận ra vấn đề. Vậy chị em nên làm gì đây? Tiền thuê nhà cũng đã trả rồi. Dễ thôi, viết một bản thỏa thuận, yêu cầu họ ký vào rồi đem đi công chứng. Như vậy mới có hiệu lực pháp lý. sau này dù có hối hận cũng không thể quay lại. Nhỡ họ không chịu ký thì sao? Thế thì càng chứng tỏ họ còn có ý đồ khác. Đến lúc đó, mình cứ để mọi người trong nhà thấy rõ bộ mặt thật của họ. Nếu vẫn không chịu, cứ dọa sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Sợ phiền phức, họ sẽ phải chấp nhận thôi. Tóm lại, bây giờ cần lập thỏa thuận trước, sau này mới yên tâm được. Vương Tuệ Lan gật gù, càng nghe càng thấy có lý. Vậy em về nhà mẹ một chuyến nữa để nói lại với mọi người. Nhưng mà bọn em đâu biết cách viết thỏa thuận. Chị Chiêu Chiêu, chị giúp em được không? Chuyện nhỏ, em chờ chút, chị vào phòng viết ngay đây. Nói rồi, Tần Chiêu Chiêu đưa đứa bé trên tay cho Vương Tuệ Lan bế. Sau đó đi thẳng vào phòng, Vương Tuệ Lan bế bé An An theo sau. Tần Chiêu Chiêu kéo ghế ngồi xuống bàn, mở ngăn kéo lấy giấy bút rồi bắt đầu viết một cách cẩn thận. Cô không cần hỏi lại, vì đã nắm rõ ý của Vương Tuệ Lan và bố chồng cô ấy. Chẳng mấy chốc, bản thỏa thuận dài khoảng 300 chữ đã hoàn thành. Vì Vương Tuệ Lan biết ít chữ, Tần Chiêu Chiêu đọc lại từng câu từng chữ để cô ấy hiểu rõ nội dung. Tần Chiêu Chiêu đặt bản thỏa thuận xuống bàn, ánh mắt nhìn Vương Tuệ Lan đầy mong chờ. Em thấy có cần bổ sung gì không? Vương Tuệ Lan cầm lấy tờ giấy, đọc kỹ từng dòng, nội dung rõ ràng, điều khoản đầy đủ, không có gì sơ sót. Không cần nữa, viết vậy là tốt rồi. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, chỉ vào phần ghi danh hai bên. Trong này, bên là bố chồng em, bên B là mẹ kế em. Khi ký kết, cả hai đều phải tự tay ký tên. Nếu mẹ kế em đồng ý, cứ ký rồi ra công chứng là xong. Trường hợp bà ta lật lọng hoặc yêu cầu thêm điều kiện, chị đã chừa một khoảng trống phía dưới để bổ sung điều khoản. Ví dụ, nếu bà ta muốn một khoản tiền để ký, có thể ghi thêm vào đó. Em hiểu không? Vương Tuệ Lan gật đầu. Em hiểu rồi, chị Chiêu Chiêu giỏi quá. Chuyện gì chị cũng biết. So với chị, em cứ như ngốc nghếch, chẳng biết gì cả. Tần Chiêu Chiêu bật cười, vỗ nhẹ lên tay cô. Không phải lỗi của em. Nếu em cũng được học hành đầy đủ, biết nhiều chữ, đọc nhiều sách, em cũng sẽ hiểu biết thôi. Thôi nào, đưa chị bế bé một lát nào. Cô vươn tay bế đứa trẻ lên, nhẹ nhàng đung đưa dỗ dành. Vương Tuệ Lan gấp bản thỏa thuận lại, cẩn thận bỏ vào túi. Một thoáng do dự lướt qua ánh mắt cô, rồi chợt than nhẹ, em cũng muốn biết nhiều chữ hơn. Nhưng bây giờ đâu còn cơ hội nữa. Trường học không nhận học sinh lớn tuổi như em. Cách chương.